Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Tôn Sách cùng Trương Siêu nâng ly cạn chén thời điểm, Chu Tuấn chính nổi trận lôi đình, mắng to Biên Nhượng, Nguyễn Vũ mắt không triều đình, nối giáo cho giặc, uổng là thư nhân, đặc biệt là Biên Nhượng. Bị hắn mắng máu chó đầy đầu, sau cùng còn khiến người ta oanh ra ngoài, liền Thái Ung đều bị liên lụy. Năm đó chính là Thái Ung đem Biên Nhượng cho Hà Tiến, Hà Tiến mới phái Biên Nhượng vì lại nhiều lần dìu dắt, mãi đến bái Biên Nhượng vì cửu giang thái thú. Người trừ hội viết mấy cái phần bài văn, nói xuông đạo nghĩa, còn có cái gì dùng? Chu Tuấn giận dữ mắng mỏ Biên Nhượng, gọi tới hai cái binh lính, đem Biên Nhượng đuổi ra đại doanh. Hắn còn uy hiếp Biên Nhượng nói, chờ ta đánh hạ Tuấn Nghi, ta sẽ phái người đi thanh tra tịch thu ngươi biên gia. Nếu như bị ta bắt đến nhà ngươi có trái pháp vượt chế hành động, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Biên Nhượng chỉ có tài hùng biện không ngại, gặp phải Chu Tuấn cái này lão binh cũng vô kế khả thi. Càng làm cho hắn phiền muộn là hắn cũng là Tuấn Nghi người. Bây giờ bị Hắc Sơn quân chiếm Tuấn Nghi thành, hắn có nhà nhưng không thể trở về, cũng không biết trong nhà bị Hắc Sơn quân trả đạp thành bộ dáng gì. Một lòng chờ lấy viên đàm thu phục Tuấn Nghi, nghe Chu Tuấn cơn giận này, hắn không chỉ có chặn đánh lui viên đàm, còn muốn chiếm Tuấn Nghi không đi. Biên Nhượng không dám thất lễ, vội vàng chạy về Tuấn Nghi, vô luận như thế nào, viên đàm không thể bại. Nếu như bị Chu Tuấn đắc thủ, biên gia xem như triệt để xong. Đến mức Nguyễn Vũ, tình huống hơi đỡ một ít, không có bị Chu Tuấn oanh ra ngoài, nhưng thái độ cũng vô cùng ác liệt. Chu Tuấn nhận biết Nguyễn gia Nguyễn Kham, còn đã từng chiêu mộ qua hắn. Nguyễn Kham lấy ẩn sĩ tự cho mình là, chiêu mộ không đến, viết sách tự tiêu khiển, có tam lễ đồ truyền thế. Chu Tuấn nói, công phủ chiêu mộ ngươi, phụ thân ngươi không đến, thiên tử bị long đong, các ngươi không có phản ứng gì, một mùa lương thực được thu, ngươi giống ba ba địa đến phàn nàn, thì các ngươi cái này đức hạnh viết cái gì tam lễ đồ? Ngươi biết cái gì là lễ sao? Nguyễn Vũ chật vật mà đi. Chu Tuấn chiêu mộ qua phụ thân hắn, cho dù hắn phụ thân không có đi, cũng coi là Chu Tuấn bạn quan. Hắn thật đúng là không dám ở Chu Tuấn trước mặt làm càn. Tại thái úy trước mặt làm càn, đó là thanh cao. Tại cố chủ trước mặt làm càn, đó là không trung. Chu Tuấn gặt gấp lương thực tuy nhiên không ổn, nhưng hắn là vì triều đình suy nghĩ, vì nghênh thiên tử hồi kinh, cũng không phải là trung gian kiếm lời túi riêng. Đại nghĩa không lỗ, hắn không có lý do đoạn tuyệt với Chu Tuấn. Càng trọng yếu là hắn đánh không lại Chu Tuấn, bức gấp Chu Tuấn, trừ bị đánh không có hắn kết quả. Không nghĩ tới dạng này võ phu cũng có thể làm thái úy. Thật sự là một gốc dạ không bằng một gốc dạ. Nhớ năm đó liền Trương Hoán đều không làm thành thái úy. Nguyễn Vũ âm thầm oán thầm, mắng chạy Biên Nhượng cùng Nguyễn Vũ. Chu Tuấn nộ khí chưa tiêu, ngay sau đó triệu tập trung tướng nghị sự, chuẩn bị hướng Tuấn Nghi tiến quân, cùng viên đàm quyết chiến. Tôn Sách nhận được mệnh lệnh, đuổi tới Chu Tuấn đại doanh. Vừa tới doanh trước, hắn liền thấy Tưởng Can xe ngựa cùng tùy tùng. Tôn Sách lập tức tiến doanh, đi vào Chu Tuấn đại trướng trước báo tiến. Lời còn chưa dứt, liền truyền ra Chu Tuấn để hắn tiến trướng thanh âm. Tôn Sách tiến trướng, gặp Chu Tuấn ở giữa mà ngồi. Văn Vân cùng Vương Sưởng ngồi một bên, Tưởng Can ngồi ở một bên khác. Ngay tại hướng Chu Tuấn báo cáo tình huống, Tôn Sách hướng Chu Tuấn hành lễ. Tại Tưởng Can ngồi xuống bên người, Hà Nội tình huống thế nào? Tưởng Can đem tình huống đơn giản thuật lại một lần. Đổng Việt xuất quân đột nhập Hà Nội về sau, một đường thế như trẻ tre, liền phá đếm huyện, đặc biệt là tại Thấp Thành đánh bại Trương Dương sau chấn động Hà Nội. Bất quá chuyện tốt đến đây vì thế, Viên Thiệu tự mình dẫn binh nghênh đón, trong ngực huyện đại phá Đổng Việt quân, Đổng Việt tan tác, cướp giật đến đồ quân nhu tổn thất không còn, ngay tại hướng Tây lui lại. Bởi vì cái này nguyên nhân, Trương Dương không chịu tiếp nhận triều đình cần vương chiếu thư. Tưởng Can chỉ có thể không công mà lui. Tưởng Can còn chưa nói xong, Chu Tuấn thì vội vã hỏi, Bá Phù, ngươi xem chúng ta muốn hay không phân binh trợ giúp Hà Nội. Tôn Sách chắp tay hành lễ, Chu Công không cần lo lắng. Tây Lương binh tuy nhiên bị đánh tan, nhưng bọn hắn rất nhanh liền có thể một lần nữa tụ họp lại. Viên Thiệu kỵ binh thiếu, có thể đánh tan bọn họ, cũng rất khó trọng thương bọn họ. Những thứ này Tây Bắc đến sói con không dễ dàng như vậy chết. Chu Tuấn cười rộ lên, hắn đồng ý Tôn Sách cái nhìn. Hắn cùng Niêu Phủ, Đổng Việt giao chiến đã lâu, nhức đầu nhất thì là chuyện này, chiếm thượng phong. Tây Lương người hội giống như bầy sói nhào lên cắn xé. Mở rộng chiến quả, một khi tình thế bất lợi, Tây Lương người quay đầu liền chạy. Hắn căn bản đuổi không kịp, cho nên thường thường thắng là nhỏ thắng, bại lại là đại bại. Hắn chinh chiến nửa đời, gặp phải loại tình huống này cũng vô kế khả thi. Bại một lần lại bại, cũng chính vì vậy. Tôn Sách nhất chiến toàn diệt 20.000 Tây Lương tinh nhuệ mới có thể như vậy, thật không thể tin. Chu Tuấn cười hai tiếng, còn nói thêm, mặc dù như thế, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Nếu để cho Viên Thiệu đột nhập Hà Nam, chúng ta có thể sẽ hai mặt thụ địch. Đến thời điểm đừng nói Tây Tiến cần vương, liền Lạc Dương đều không gánh nổi. Tôn Sách nhìn xem Tưởng Can. Tưởng Can bất động thanh sắc gật gật đầu. Tôn Sách suy nghĩ một chút, hỏi, Chu Công có kế hoạch gì? Chu Tuấn vuốt vuốt chòm râu không nói lời nào, lại cho Văn Vân, Vương Xưởng đưa một cái ánh mắt. Văn Vân hạ thấp người thi lễ, lúc này lương thực vấn đề đã giải quyết. Chúng ta vấn đề lớn nhất là binh lực không đủ, quân giới cũng cao thấp không đều. Nếu như Thảo Nghịch tướng quân có thể theo Dự Châu điều một bộ phận người tới, lại tăng thêm một bộ phận quân giới, liền có thể phân ra một nhóm nhân mã phòng thủ Mạnh Tân, Tiểu Bình Tân, Ngũ Xã Tân, Lạc Dương có thể bảo vệ không ngại. Tôn Sách không có nhìn Văn Vân, lại nhìn lấy Chu Tuấn, lão nhân này lại muốn chiếm ta tiện nghi, không chỉ có muốn người, còn muốn quân giới. Quân giới tốt như vậy cho, đây đều là tiền a, không có nhìn ta thiếu đạt mông nợ sao? Theo Dự Châu điều người ngựa tới không có vấn đề, quân giới có hơi phiền toái. Tôn Sách gãi gãi đầu, thật khó khăn, Nam Dương năng lực sản xuất cứ như vậy lớn, cung ứng chẳng phải nhiều. Chu Tuấn rất không cao hứng, mặt đen xì chẳng khác nào đáy nồi. Văn Vân thấy thế, đành phải kiên trì nói ra, nếu là như vậy, vậy liền điều lệnh Tôn Trinh Đông đến đây trợ trận. Thái úy tự mình đi Mạnh Tân bố trí phòng vệ đi. Lấy Hiền cha con năng lực, đánh lui Viên Đàm, giải Tuấn Nghi chi vây cần phải không có vấn đề gì chứ. Tôn Sách rất đau đầu, còn có chút căm tức, khó khăn mới đem lão cha Sách về Dự Châu. Chuẩn bị thu được về đánh chiếm Cửu Giang, Lư Giang, hiện tại Chu Tuấn lại muốn đem hắn triệu hồi đến, đây không phải bắt chẹt ta sao? Càng là như thế, ta còn cũng là không cho. Tôn Sách đứng lên, vỗ ngực một cái, chỉ là Viên Đàm mà thôi, làm gì vận dụng gia phụ Viễn Trinh, ta một mình gánh chịu là được. Chu Tuấn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, ngươi một người. Xem ra Chu Công không quá tin tưởng ta a. Tôn Sách cười đến thiên chân vô tà, dương quang sán lạn. Chu Tuấn giờ khóc giờ cười, hắn lại không phải người ngu, há có thể nhìn không ra Tôn Sách điểm này tiểu tâm tư. Hắn không phải Tôn Kiên, hắn đối triều đình không có tình cảm gì, căn bản không quan tâm Cần Vương hay không, khác ý nghĩ toàn ở thu được về chiếm lấy Giang Hà, Nam Quận, Cửu Giang, Lư Giang phía trên, mở rộng hắn chính mình thực lực, muốn từ trong tay hắn đào điểm chỗ tốt đi ra muôn vàn khó khăn. Để một mình hắn tuấn nghi, hắn 89/10 muốn tiêu cực lười biếng chiến. Chu Tuấn cân nhắc rất lâu, nói ra, bộ đội sở thuộc các doanh, là thuộc ngươi bộ chiến đấu lực tốt nhất, thích hợp đường dài hành quân, vẫn là ngươi tiến đến Mạnh Tân A. Tuấn nghi chiến sự giao cho ta đến phụ trách, Tôn Sách không chọn không chiếm, một lời đáp ứng, nguyện vì Chu công hiệu lực, ta cái này hồi doanh, lập tức xuất phát, bất quá. Người trước tiên cần phải cho ta phát điểm lương thực. Chu Tuấn hận đến thẳng cắn răng, lại vô kế khả thi. Tốt, ta cho ngươi 50.000, 500.000. Tôn Sách duỗi ra hai ngón tay, nếu như có thể lại nhiều điểm thì càng tốt hơn. Cái gì? 500.000? Chu Tuấn nhịn không được quát to một tiếng, hai tay chống đỡ bàn trà, đôi mắt già nua trừng đến căng tròn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN